Ngay từ lúc còn ấu thơ, Ngài Xá Lợi Phất đã là một người con hiếu thảo. Ngài luôn luôn vâng lời cha mẹ, chuyên cần học tập và trở thành một bậc xuất chúng làm vui lòng cha mẹ. Tuy được sinh ra trong một gia đình quý tộc, song Ngài đối xử với mọi người rất nhã nhặn và hòa ái, rất được lòng mọi người, được bạn bè kính mến. Xá Lợi Phất. Đến khi trở thành đệ tử của Đức Phật, Ngài chuyên cần tinh tấn tu tập và đã trở thành bậc thượng thủ trong chánh pháp, là người có trí tuệ siêu việt nhất trong hàng tăng chúng. Càng đạt được quả vị cao thì Ngài càng nghĩ nhiều đến mẹ hiền, càng thương mẹ, và ngày đêm Ngài luôn tìm cách đưa mẹ trở về với chánh pháp. Mẹ Ngài là một người thuộc dòng dõi Bà La Môn, là mẹ của 7 vị A-La-Hán. Có 7 anh em của Ngài Xá Lợi Phất xuất gia làm đệ tử của Phật và đều chứng được quả vị A-La-Hán. Nhưng mẹ Ngài vẫn luôn cố chấp. Mặc dù Ngài và các em đã nhiều lần khuyến hóa, nhưng mẹ vẫn không kính tin Tam Bảo, vẫn không chịu từ bỏ đạo Bà La Môn của mình để theo đạo Phật vì chưa hội đủ nhân duyên. Cho đến một hôm, Ngài cảm thấy thân ngũ uẩn của mình sắp tan rã, gần đến ngày phải rời bỏ trần thế huyễn mộng. Ngài quán xét về nơi nhập diệt của mình. Ta sẽ nhập diệt nơi nào đây? Đang quán xét như thế thì hình bóng người mẹ hiền của Ngài lại hiện về. Ngài nghĩ, mặc dù bà là mẹ của 7 A-La-Hán, nhưng bà không có lòng tin nơi Đức Phật, không tin Pháp và các vị Thánh Tăng. Không biết hiện tại bà có chút thiện duyên nào hỗ trợ để bà có thể đạt đến sự tinh kính nơi Tam Bảo hay không? Rồi Ngài dùng tuệ nhãn, quán xét thấy, nhất thời mẹ Ngài đang có đủ điều kiện để khai thị hầu nhập vào dòng thánh. Ngài mừng rỡ và quán chiếu tiếp, thì thấy người có duyên để cứu độ mẹ lại chính là Ngài, chứ chẳng phải ai khác. Sau đó, Ngài quyết định hóa độ mẹ để đền đáp ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài đến xin Đức Thế Tôn cho Ngài trở về quê hương mình để báo hiếu mẹ hiền trước khi nhập diệt. Được sự chấp thuận của đấng đạo sư, Ngài cùng với bào đệ của mình là Đại Đức Kunda và mời thêm 500 vị tỳ kheo cùng trở về ngôi làng Nalaka, nơi chôn nhau cắt rốn của Ngài. Về đến sân nhà, Ngài tự ý bước thẳng vào căn phòng cũ của mình, rồi nhân danh mẹ mời tất cả chư tỳ kheo đến những chỗ dành riêng cho họ để nghỉ ngơi. Không lâu sau, Ngài cảm thấy một sự đau đớn lan tràn cả thân xác. Ngài vội lên nằm trên chiếc giường năm xưa của mình từng nằm lúc tuổi thơ và nhập vào đại định. Những tỳ kheo có bổn phận hầu hạ Ngài liền túc trực quan sát. Họ thấy da mặt Ngài lúc đỏ lúc xanh, nhưng Đức Trưởng Lão vẫn nằm im thiêm thiếp, phong thái vẫn bình thản. Kế đến, từ hạ thân của Ngài thải ra một chất nước. Thì ra, Ngài đang bị bệnh dịch tả hoành hành. Những học trò của Ngài phải thay phiên nhau tẩy uế. Bà mẹ thoạt đầu có vẻ đố kỵ những vị tỳ kheo kia, nhưng khi thấy họ chăm sóc con bà một cách tận tình và kính trọng, thì nảy sinh thiện cảm. Rồi càng theo dõi bệnh tình của con, bà càng lo sợ. Lúc bấy giờ, chính bà lại nhận thấy sự có mặt của 500 vị tỳ kheo kia quả là một điều cần thiết cho bà. Khi màn đêm buông xuống, Ngài đang nhập định thì có 4 vị thiên dương hào quang sáng cả một vùng đến chiêm bái Ngài lần cuối. Tiếp theo là các vị đại phạm thiên dương cũng đến vấn an Ngài. Hào quang tỏa khắp cả một vùng rộng lớn, rực rỡ. Mẹ Ngài thấy chư thiên đến rồi đi như thế, bèn tự hỏi, họ là ai vậy kìa? Ai mà đến tôn kính con ta như thế rồi lại đi? Bà tới tận cửa phòng của Đức Trưởng Lão để hỏi thăm Đại Đức Kunda về bệnh trạng của Ngài. Đại Đức Kunda vốn thấu rõ ý muốn của Đại Đức Xá Lợi Phất từ trước, nên bước vào trong bạch với Ngài rằng, bạch Đức Trưởng Lão, vị đại tín nữ đã đến. Đại Đức Xá Lợi Phất liền cho mời mẹ vào và hỏi, Vì sao thân mẫu lại đến đây vào giờ bất thường này? Bà trả lời: Này con, thân mẫu đến để thăm con. Con hãy nói cho thân mẫu biết những người vừa rồi đến thăm con đầu tiên là ai vậy? Thưa thân mẫu, đó là bốn vị thiên dương. Nghe thế bà liền hỏi: Như thế thì con còn cao quý hơn những vị đó nữa ư? Đức trưởng lão đáp: Họ chỉ là những bậc hộ trì Phật Pháp. Khi Đức Bổn Sư đản sinh, chính họ là những vị đến hầu hạ đầu tiên. Trong giáo lý giải thoát, họ ví như những người cận vệ, luôn luôn có uy quyền trong tay để bảo vệ một vị Phật tổ. Sau khi họ đi rồi, thì vị đến kế tiếp là ai thế? Thưa thân mẫu, đó là vua trời Sakka. Này con yêu quý, đối với đức vua trời kia, con có cao thượng hơn không? Đại đức Xá Lợi Phất trả lời: Thưa thân mẫu, vị ấy chỉ như vị Sa Di, là người theo hầu hạ và mang vác những vật dụng của một tỳ kheo. Khi Đức Bổn Sư từ trên cõi trời Đao Lợi trở về, vị trời Sakka đã mang bát và y phục của ngài để tiễn ngài từ thiên giới đến cõi trần với một lòng tôn kính. Bà lại hỏi tiếp: Và khi vị trời Sakka đi rồi, những vị đến sau đã dùng hào quang làm sáng cả căn phòng này là ai vậy? Thưa tín nữ thân mẫu, đó là các vị giáo chủ, những đại phạm thiên, những thiên sứ của chính thân mẫu thờ đấy. Vậy con là người cao cả nhất à? Này con quý mến của mẹ, con còn cao quý hơn những đại phạm thiên mà xưa nay thân mẫu hằng ngưỡng mộ sao? Vâng, thưa thân mẫu, vào ngày Đức Bổn Sư ra đời, thân mẫu nào biết rằng chính bốn vị đại phạm thiên ấy đã đón rước ngài trong một dải lụa đầy hào quang vàng chói. Nếu oai lực của con trai mình như thế, thì oai lực vô biên của đấng bổn sư của con ta còn vĩ đại biết dường nào. Trong khi bà đang phân xét như vậy, bất chợt một sự kính ngưỡng đối với Tam Bảo bỗng phát sinh và hỷ lạc tràn ngập cả tâm hồn bà. Đức trưởng lão quán biết rằng sự hỷ lạc và niềm tin đã bừng lên trong tâm hồn người mẹ. Đây chính là lúc mà ngài phải thuyết pháp để báo ơn sinh thành dưỡng dục. Ngài dịu dàng hỏi: Thưa thân mẫu đang suy nghĩ gì vậy? Bà trả lời: Thân mẫu đang suy nghĩ, nếu con trai của mình mà có phước hạnh như thế, thì ân đức của Phật Thích Ca Cồ Đàm còn to lớn biết là dường nào. Đại đức Xá Lợi Phất liền tiếp lời: Ngay giây phút Đức Bổn Sư ra đời, ngay giờ khắc ngài chứng được quả giải thoát vĩ đại, và sau khi đạt đến sự toàn giác rồi, ngài bắt đầu chuyển pháp luân. Không có một đấng nào có phước đức ngang hàng với Đức Phật. Không có một đấng nào có sự an trụ, có trí tuệ, có sự giải thoát, có độ thuần thục và sự thấu triệt chân lý cao hơn Đức Phật. Tiếp theo, Đại Đức Xá Lợi Phất liền cắt nghĩa cho bà một cách chi tiết những lời tán dương vừa rồi. Và cứ thế, ngài đã lần lượt giúp mẹ thấu hiểu hết ân đức của Phật, đến ân đức của Pháp và đến ân đức của Tăng. Khi người con cao thượng của bà sắp chấm dứt bài Pháp, mẹ ngài liền đắc quả dự lưu, tức Tu Đà Hoàng, và bà nói: Này người con đáng kính của mẹ, này ngài Upatissa, tức tên của ngài, tại sao trước đây con không làm như thế để dắt dẫn mẹ? Tại sao trong suốt những năm qua con không ban bố cho mẹ một sự hiểu biết bất tử này? Ngài Xá Lợi Phất nhìn mẹ và mỉm cười thanh thản. Đến đây, ngài mới yên tâm mà ra đi. Thế là tâm nguyện cuối cùng của ngài và cũng là lòng hiếu thảo của một người con chí hiếu đã được thực hiện. Ngài quả thật xứng đáng là người đệ tử xuất sắc nhất của Đức Phật. Đức Phật dạy rằng, hạnh hiếu là hạnh Phật. Gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, tức là thờ Phật dạy. Không chỉ trong hiện kiếp ngài là một người con hiếu, theo trong Túc Sanh truyện thì trong nhiều kiếp của quá khứ ngài cũng đã từng là người con chí hiếu. Trong truyện Lakkhana Jataka, ngài Xá Lợi Phất sinh làm một trong hai anh em con một gia đình nọ. Người em là tiền thân ngài Xá Lợi Phất rất thông minh, còn người anh thì ngu tối. Cả hai đã giúp đỡ cha mẹ bằng cách chăn dắt một đàn gia súc trên đồi. Từ nhà họ đến nơi cho đàn gia súc ăn phải trải qua một khu rừng nguy hiểm. Bằng trí thông minh của mình, người em đã đưa đàn gia súc đến nơi một cách an toàn, bảo vệ tài sản của gia đình, đem lại ấm no cho gia đình và làm cho cha mẹ yên lòng. Theo truyện Abhantara và Supatta, ngài Xá Lợi Phất không chỉ hiếu thảo với cha mẹ mình mà còn giúp bạn mình tìm phương cứu chữa cho mẹ của bạn thoát qua cơn bệnh hiểm nghèo. Chính lòng hiếu thảo của ngài Xá Lợi Phất đã góp phần rất lớn trong việc thành tựu phẩm chất đạo đức và trí tuệ của một bậc thánh ở nơi ngài. Lòng hiếu thảo là rất quan trọng đối với mỗi người. Người nào không có lòng hiếu thảo thì không còn là một con người nữa, vì người đó đã đánh mất nhân tính của mình. Cha mẹ là vị đại ân nhân của mình mà mình còn không thương yêu, giúp đỡ, thì thử hỏi mình còn có thể thương yêu ai thật lòng nữa? Để trở thành một con người tốt trong xã hội thì trước hết mình phải là một người con hiếu thảo đối với cha mẹ. Lòng hiếu thảo là nhân tố tối quan trọng để cấu thành nhân cách một bậc giải thoát. Kết luận: phàm làm người, mỗi chúng ta đều do cha mẹ sanh ra. Nhờ cha mẹ dưỡng nuôi nên chúng ta nên người. Nhờ cha mẹ dạy dỗ, chúng ta mới có trí khôn. Nhờ cha mẹ lo cho ăn học nên chúng ta có tri thức. Ngày hôm nay, ta thành danh chi mỹ không phải chỉ do bản thân ta phấn đấu, mà nhờ chính cha mẹ ta ở phía sau khích lệ, động viên. Khi chúng ta lỗi lầm, cha mẹ sẵn sàng tha thứ. Khi chúng ta vấp ngã, cha mẹ an ủi, dỗ về. Khi chúng ta lạc lối, cha mẹ dẫn dắt chúng ta quay về. Khi cần một bờ vai tựa vào để khóc, không ai hơn bờ vai của cha mẹ ta. Xét về nguồn gốc, thì ta nợ cha mẹ tấm thân. Xét về dưỡng nuôi, ta nợ cha mẹ manh quần tấm áo. Những thứ đó là những món nợ nhỏ có thể định lượng mà trả. Còn sự hy sinh của cha mẹ ta, lòng thương yêu vô bờ bến của hai đấng sanh thành, đó là món nợ tình cảm, thì làm sao ta có thể trả được đây? Trọn đời ta khắc cốt ghi tâm mà sống sao cho xứng đáng đạo làm người, để cho cha mẹ ta vui vẻ sống những ngày ở thế gian. Cha mẹ đối với con cái chăm lo, hy sinh, thương yêu như chư Phật thương yêu chúng sinh. Cha mẹ chính là Phật tại gia, hy sinh cho chúng ta tất cả, đổ mồ hôi, nước mắt, có khi hy sinh cả thân mạng cho ta. Vậy ta nỡ nào phụ ơn cha mẹ cũng như phụ ơn chư Phật? Lấy tiền đi chơi game online, hút chích xì ke ma túy, phung phí vào những sòng bài, sòng nhậu, vũ trường, cá độ, rồi bỏ học tụ tập ăn chơi, đua xe, bài bạc, karaoke, khiến cho bao bậc làm cha làm mẹ thất vọng, lo buồn, phải già đi trước tuổi. Đó là những đứa con bất hiếu, nhân quả báo ứng sẽ đi đến đau khổ trong tương lai, vì hiện tại làm khổ đau cho cha mẹ mình. Ở bất cứ tuổi nào cũng phải tròn đạo hiếu với cha mẹ, chứ không phải đạo hiếu chỉ dành cho người lớn. Đối với tuổi trẻ chúng ta, đạo hiếu hết sức cần thiết, vì nó là nền tảng của phước báo, là nấc thang nhân nghĩa, đạo đức để chúng ta bước tới những chân trời cao hơn. Công ơn cha mẹ biết nhường nào? Chúng ta chỉ biết khắc cốt ghi tâm, nhớ lời cha mẹ dạy bảo, sống cho nên người. Cố gắng phấn đấu học tập, tu dưỡng đạo đức thành một công dân tốt, hữu ích cho xã hội, thành một người con chí hiếu, để xứng đáng với tượng đài vĩ đại